Lê Na rất vui lại được gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo, tập 23 của bộ truyện Tình Nhân Hợp Đồng thuộc thể loại ngôn tình. Lê Na sẽ tiếp tục quay trở lại gửi tới quý vị và các bạn các tập thuộc bộ truyện này. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn bớt chút thời gian nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video và để lại bình luận để ủng hộ cho Lê Na và ủng hộ cho kênh nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 23 của bộ truyện Tình Nhân Hợp Đồng. Chiếc xe màu đen lái từ từ về biệt thự nhà họ Trịnh. Một lát sau, Trịnh Thiên Ngọc xuất hiện ở cửa ra vào với tình trạng quần áo ẩm ướt. Thím Trương mở cửa giật nảy mình. Cậu chủ, sao cậu lại bị ướt như vậy? Nhanh đi thay quần áo đi, tôi nấu cho cậu bát canh gừng. Không cần. Trịnh Thiên Ngọc trầm mặt, lông mày viết lên hai chữ cô đơn, trực tiếp đi thẳng vào. Thím Trương vội vàng cười nói. Cậu chủ, cô hướng tới, cô ấy nấu canh mang tới cho cậu, đang ở bên trong chờ đấy. Trịnh Thiên Ngọc khẽ nhíu mày, bước chân hơi dừng lại. Trong lòng Thím Trương khẽ thở dài. Cô hướng cái gì cũng tốt, nói về ngoại hình, gia đình, tính cách đều là có một không hai, nhưng cậu chủ lại vẫn luôn lạnh nhạt với cô ấy. Thiên Ngọc, anh đã về. Ôi, sao lại ướt hết như vậy? Trong xe của anh không phải có ô sao? Hướng Như Lan chào đón hắn với nụ cười tươi trên mặt, nhưng khi thấy quần áo trên người hắn ướt đẫm, đột nhiên cô ta nhíu mày lại. Trịnh Thiên Ngọc nhìn cô ta một cái, ánh mắt hơi trống rỗng, giọng nói buồn bã, ỉu xìu. Quên dùng. Trời mưa và trong xe của hắn có ô, nhưng hắn lại quên dùng. Hướng Như Lan cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi. Phải thất thần đến mức nào mới có thể quên đi như vậy? Nhanh chóng giúp Trịnh Thiên Ngọc cởi áo khoác, sau đó đẩy hắn lên lầu. Anh nhanh đi tắm nước nóng đi, em mang canh ấm tới, một lát nữa phải uống ngay khi còn nóng. Tiến vào phòng ngủ, Hướng Như Lan lại giúp Trịnh Thiên Ngọc lấy áo choàng tắm ở trong tủ quần áo. Trịnh Thiên Ngọc đứng ở bên cạnh nhìn cô, cố gắng ngăn chặn, trong lòng đang mất dần sự kiên nhẫn. Tôi tắm rửa, cô không đi ra ngoài sao? Hướng Như Lan nghe ngoái nhìn sau đó cười một tiếng. Cũng không phải chưa từng nhìn thấy. Trịnh Thiên Ngọc nhíu mày, bắt đầu cởi quần áo. Quần áo trong bị ném xuống sàn nhà, lộ ra bộ ngực trần trụi cường tráng màu lúa mì. Hắn bắt đầu cởi bỏ thắt lưng, vốn nghĩ rằng Hướng Như Lan sẽ vội vàng tránh đi, nhưng ngược lại cô ta lại cười tiến đến gần. Hay là em giúp anh được không? Đầu ngón tay trắng nõn chạm vào thắt lưng, nhẹ nhàng ấn một cái, thắt lưng được mở ra. Bàn tay nhỏ của Hướng Như Lan từ từ trượt xuống dưới, như có như không xoa xoa phần thân dưới của Trịnh Thiên Ngọc, giúp hắn cởi bỏ quần dài. Một mùi hương quen thuộc bay vào chóp mũi. Đột nhiên Trịnh Thiên Ngọc bắt lấy cánh tay Hướng Như Lan. Cô dùng nước hoa gì? Hướng Như Lan nũng nịu cười một tiếng. Vừa rồi em nhìn thấy một bình nước hoa trong hốc tối của phòng ngủ, giống như đã để đó nhiều năm rồi. Nhìn cái bình rất đẹp nên em đã lấy ra xịt một chút, không ngờ mùi của nó cũng rất dễ chịu. Đôi mắt của Trịnh Thiên Ngọc lập tức trở nên lạnh lẽo và khát máu. Thím Trương không nói với cô là không được chạm vào bình nước hoa kia à? Nhìn thấy Trịnh Thiên Ngọc như vậy, Hướng Như Lan có chút sợ hãi, đành phải nũng nịu dính vào người anh. Thiên Ngọc, vì sao lại nổi giận như vậy? Không phải chỉ là một bình nước hoa hết hạn thôi sao? Người ta chỉ tò mò một chút cho nên mới xịt thử thôi mà. Thân thể Hướng Như Lan mềm mại cọ vào lồng ngực Trịnh Thiên Ngọc, mùi hương quen thuộc thấm vào chóp mũi, khiến nhịp của tim tăng tốc. 5 năm, hắn đã 5 năm không ngửi được mùi hương này. Đó là bình nước hoa mà Mai Thủy Hân thích dùng. Sau khi cô rời đi, hắn nhớ cô đến da diết, đến mức xịt một chút lên chiếc gối đầu của mình để ngửi. Ngửi được mùi thơm nhàn nhạt kia, giống như cô vẫn đang ở bên cạnh hắn. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể ngủ yên. Hướng Như Lan thấy sắc mặt Trịnh Thiên Ngọc có chút hỏa hoãn, nghĩ là sự nũng nịu tấn công của cô ta có hiệu quả, càng cố gắng cọ vào lồng ngực của hắn. Thiên Ngọc, đừng giận em cũng không phải cố ý. Trịnh Thiên Ngọc nhắm mắt lại, để mùi hương quen thuộc kia bao quanh lấy mình. Bàn tay nhỏ của Hướng Như Lan từ từ xoa vào lồng ngực của Trịnh Thiên Ngọc, từ từ lượn vòng tròn trên đó. Thủy Hân. Trịnh Thiên Ngọc gọi nhỏ một tiếng, đột nhiên tiến lại cắn vào cổ Hướng Như Lan.

cô không hề muốn đụng vào. Thời gian cứ trôi qua một cách bình yên như vậy, cho đến hôm nay, thư ký của Lâm Nhất Phong trực tiếp gọi cuộc điện thoại nội bộ cho Mai Thủy Hân. Chị Thủy Hân, Lâm Tổng gọi chị đến đưa ra kế hoạch của dự án Trịnh Thị. Có lẽ là muốn đẩy mạnh tiến độ một lần nữa, Mai Thủy Hân cũng không nghĩ nhiều, ôm laptop đi đến văn phòng của Lâm Nhất Phong. Thủy Hân, cô đi cùng tôi đến Trịnh Thị một chút. Lâm Nhất Phong vừa mở miệng đã nói một câu như vậy. Trong lòng Mai Thủy Hân căng thẳng, theo bản năng hỏi Lâm Nhất Phong. Lâm Tổng, đi Trịnh Thị làm gì vậy? Vòng phê duyệt đầu tiên đã qua, kế hoạch vòng thứ hai vẫn chưa được thực hiện, không có vấn đề gì về chuyện phê duyệt. Vậy thì đi Trịnh Thị làm cái gì? Lâm Nhất Phong nhíu mày. Tổng giám đốc Trịnh Thị đi công tác đã trở về, hắn không hài lòng với dự án, thư ký gọi chúng ta đi qua cùng tổng giám đốc gặp mặt. Mai Thủy Hân vô cùng kinh ngạc, những vấn đề chi tiết như vậy đâu cần phải để tổng giám đốc tự mình ra mặt. Lâm Nhất Phong dường như nhận thấy sự nghi ngờ của Mai Thủy Hân, thở dài nói. Trịnh tổng này thật sự không làm việc theo lẽ thường, người ta nói loại chuyện như vậy không cần hắn ta tự mình ra tay. Nhưng mà không biết tại sao hắn ta lại liên tục nhấn mạnh là người phụ trách dự án này phải qua gặp mặt cùng hắn nói chuyện. Được rồi, cũng đừng suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, sau đó đi qua đi. Mai Thủy Hân chính là người phụ trách trực tiếp của dự án này. Trịnh Thiên Ngọc chắc chắn đã thấy tên của cô trong bản kế hoạch. Anh ta rốt cuộc là muốn làm gì? Đã 5 năm trôi qua rồi, chính hắn cũng đã có bạn gái, chẳng lẽ vẫn không chịu buông tha cho cô sao? Trong lòng Mai Thủy Hân có chút tức giận. Đến Trịnh Thị, Lễ Tân trực tiếp đưa Mai Thủy Hân và Lâm Nhất Phong đi đến văn phòng tổng giám đốc ở tầng 18, sau đó cẩn thận rót trà. Trịnh Tổng đang họp, sẽ kết thúc ngay bây giờ, hai người đợi một chút. Mai Thủy Hân đem đặt laptop lên trên bàn, sau đó đánh giá văn phòng của Trịnh Thiên Ngọc. Thảm hoa văn màu đen, bức tường màu trắng ngọc trai, tủ sách hồ đào chiếm ba bức tường, ở giữa là một chiếc đèn chùm pha lê sang trọng vô cùng xa hoa chói mắt. Trên bàn còn có vài cây xanh dễ thương đẹp mắt, thậm chí còn có một quả bóng hình búp bê rất đặc biệt. Sang trọng, tinh tế, khắp nơi đều được sắp xếp rất tỉ mỉ. Mai Thủy Hân không thể không nhớ tới phong cách của văn phòng Trịnh Thiên Ngọc hồi 5 năm trước. Tất cả đều là đồ vật cao cấp, nhưng gian phòng lại đơn giản đến mức trống trải. Phong cách văn phòng hiện tại của Trịnh Thiên Ngọc nhất định có sự đóng góp của Hướng Như Lan. Mai Thủy Hân đang suy nghĩ lung tung thì Lâm Nhất Phong ở bên cạnh đã đứng dậy. Trịnh Tổng, xin chào. Trịnh Thiên Ngọc mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo vén đến khuỷu tay một cách tùy ý, mang theo sự ngông cuồng tự nhiên và lười biếng bẩm sinh của bậc vương giả, vươn cánh tay ra bắt tay với Lâm Nhất Phong. Mặc dù chào hỏi Lâm Nhất Phong, nhưng ánh mắt của hắn lại như vô tình hay cố ý lướt qua người Mai Thủy Hân. Mai Thủy Hân cúi đầu, tuân thủ bổn phận của một nhân viên nhỏ, yên tĩnh nghe Lâm Nhất Phong và Trịnh Thiên Ngọc thảo luận về dự án. Đến chỗ cần cô giải thích, cô mới ngắn gọn mở miệng nói vài câu, giống như muốn biến mình thành một người tàng hình. Lúc lắng nghe, cô bắt đầu tỏ lòng tôn trọng đối với Trịnh Thiên Ngọc. Vốn cho là Trịnh Thiên Ngọc cố ý bắt bẻ, nhưng sau khi nghe hắn nói qua về ý nghĩ của mình, lúc này Mai Thủy Hân mới phát hiện ý tưởng của hắn rất tốt, mạch suy nghĩ cũng rất cởi mở. Sau khi hắn thay đổi bản kế hoạch, thật sự là càng có nhiều điều mới lạ và có thêm nhiều điểm nổi bật hơn. Mai Thủy Hân không thể kìm lòng được, bèn ngẩng đầu nhìn lên hắn một chút, nhưng lại thấy hắn đang hướng mắt nhìn cô, đáy mắt khẽ động, khiến cho trái tim cô nhảy dựng lên. Thảo luận xong bản kế hoạch, Lâm Nhất Phong thu dọn xong tài liệu, hướng Trịnh Thiên Ngọc mỉm cười, nói: Trịnh Tổng, trở về chúng tôi sẽ làm theo ý của ngài, sửa chữa lại một lần nữa, sau đó chúng tôi sẽ gửi cho ngài bản sửa đổi để ngài xem xét. Đây là muốn chào tạm biệt, trong lòng Mai Thủy Hân khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lâm Tổng đi trước đi, tôi có vài vấn đề muốn cô Mai chỉ bảo thêm. Giọng nói của Trịnh Thiên Ngọc rất nhạt, nhưng đôi mắt lại hừng hực như lửa. Lâm Nhất Phong cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, gật đầu hướng Mai Thủy Hân nói: Thủy Hân, vậy tôi đi trước, cô xong việc ở bên này thì hãy quay lại công ty. Lâm Tổng, tôi... Mai Thủy Hân tuyệt đối không thể ngờ Trịnh Thiên Ngọc sẽ trực tiếp để cô một mình ở lại, trong lúc nhất thời không tìm ra lý do để từ chối. Lâm Nhất Phong nghĩ là cô đang căng thẳng, vỗ vai an ủi. Thủy Hân, không cần phải căng thẳng, cô có suy nghĩ gì trực tiếp trao đổi với Trịnh Tổng là được. Trịnh Tổng rất coi trọng bản kế hoạch của cô. Trịnh Thiên Ngọc nhìn chằm chằm vào cánh tay của Lâm Nhất Phong đang đặt lên vai Mai Thủy Hân, đôi mắt trở nên u ám. Lâm Nhất Phong rời đi, trong phòng hoàn toàn yên lặng. Trịnh Tổng, vừa rồi anh nói muốn thảo luận vấn đề gì với tôi? Mai Thủy Hân đến ngồi ở trên một chiếc ghế salon khác, cách xa Trịnh Thiên Ngọc một chút. Trịnh Thiên Ngọc khoanh tay trước ngực, nhìn cô nói. Cô tránh cái gì? Sợ tôi ăn cô, đúng không? Mai Thủy Hân tức giận. Cô đến đây để làm việc, chứ không phải đến đây để cho hắn đùa nghịch. Trịnh Tổng, nếu anh không có việc gì, vậy tôi đi trước. Nói xong cô liền bước ra cửa, nắm lấy tay vịn cửa, chuẩn bị vặn ra thì bỗng nhiên tay của Trịnh Thiên Ngọc từ phía sau lưng của cô đưa đến, khóa chặt cửa lại. Anh muốn làm gì? Mai Thủy Hân có chút luống cuống. Chỗ này là văn phòng của Trịnh Thiên Ngọc, dựa vào tính cách bá đạo và phách lối của hắn, hắn sẽ làm chuyện gì với cô thật sự không dám tưởng tượng. Thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp của cô bị Trịnh Thiên Ngọc ép vào cánh cửa. Khí thế mạnh mẽ của hắn khiến cho cô dường như không thể thở nổi. Chẳng trách hôm đó thấy cô ở trạm xe buýt, hóa ra là đi làm gia ứng. Trịnh Thiên Ngọc nhàn nhạt mở miệng, thưởng thức dáng vẻ bối rối của Mai Thủy Hân. Trịnh Thiên Ngọc, rốt cuộc thì anh muốn làm cái gì? Anh tránh ra, để tôi ra ngoài. Mai Thủy Hân dùng sức muốn đẩy cánh tay Trịnh Thiên Ngọc ra, oán hận nhìn hắn chằm chằm. Muốn tôi đi ra thì đừng có xuất hiện trước mặt tôi. Cô trốn được xa như vậy, bây giờ lại trở về, còn đi làm ở gia ứng, lại còn tiếp nhận dự án Trịnh Thị. Cô muốn gì? Trịnh Thiên Ngọc buột miệng nói ra những lời này, trong giọng nói còn mang theo một chút nóng nảy. Mai Thủy Hân hoàn toàn không muốn quan tâm đến logic của hắn, chỉ liều mạng đẩy tay hắn ra. Anh tránh ra, đừng cản tôi. Cánh tay Trịnh Thiên Ngọc siết chặt, dùng sức ép cô vào cửa. Mùi nước hoa nhàn nhạt trên cơ thể anh nhẹ nhàng bay vào chóp mũi của cô, vẫn là mùi hương quen thuộc của 5 năm trước. Một nỗi sợ hãi từ sâu trong lòng tự nhiên sinh ra. 5 năm trước sống ở nước ngoài, cô nghĩ rằng mình đã sớm trở nên mạnh mẽ và độc lập. Nhưng kết quả là khi gặp được Trịnh Thiên Ngọc bá đạo và mạnh mẽ, cô vẫn không biết phải làm sao. Buông tay! Nếu như anh không buông tay, tôi sẽ hét lên đấy. Mai Thủy Hân cố gắng ngăn lại sự sợ hãi trong lòng, cố gắng để cho giọng nói của mình bình tĩnh và tỉnh táo. Vậy cô hét đi. Trịnh Thiên Ngọc vẫn ung dung nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô. Tâm trạng của hắn rất tốt, khóe miệng thậm chí còn cong lên. Mai Thủy Hân chán nản, lúc này mới nhớ ra Trịnh Thiên Ngọc luôn thích để văn phòng của mình cách âm đặc biệt. Trịnh Thiên Ngọc, rốt cuộc anh muốn thế nào mới bằng lòng buông tay cho tôi? Anh là tổng giám đốc quyền thế, có bạn gái xinh đẹp động lòng người, so với tôi còn xinh đẹp hơn, dịu dàng hơn, mọi thứ cũng đều tốt hơn. Vì sao hết lần này đến lần khác vẫn muốn làm khó tôi vậy? Mai Thủy Hân càng nói càng thấy tủi thân, hơi nước thật mỏng đã hiện lên trong mắt, khiến cho đôi mắt trong veo trở nên mờ ảo. Trái tim Trịnh Thiên Ngọc bỗng nhiên mềm nhũn, hắn hơi buông lỏng cánh tay. Mai Thủy Hân, tôi đáng sợ như vậy sao? Mỗi lần cô nhìn thấy tôi đều liều mạng trốn tránh. Lần trước ăn cơm cũng vậy, lần này cũng vậy. Mai Thủy Hân khịt mũi, trong lòng khó xử không thôi. Vậy mà suýt chút nữa cô đã khóc trước mặt Trịnh Thiên Ngọc. Thật sự tôi muốn tránh khỏi anh, bởi vì không muốn có bất cứ điều gì liên quan đến anh nữa. Chuyện đã qua tôi đã sớm quên, cũng hy vọng anh có thể mau chóng quên đi. Mai Thủy Hân nói ra từng chữ. Đột nhiên cằm của cô bị Trịnh Thiên Ngọc siết chặt, khóe miệng của hắn cong lên một đường cong giận dữ, trong mắt đều là sự tức giận. Cô đã sớm quên rồi sao? Chuyện đã qua, cô thậm chí không còn nhớ rõ sao? Giọng nói của hắn cực thấp, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô. Chóp mũi của hắn chạm vào chóp mũi của cô. Tôi... Mai Thủy Hân chỉ kịp nói ra một chữ, Trịnh Thiên Ngọc đột nhiên cắn vào đôi môi của cô. Lúc đầu Trịnh Thiên Ngọc chỉ có thất vọng và tức giận, muốn trừng phạt Mai Thủy Hân một chút. Kết quả là hôn và hôn. Bên trong miệng Mai Thủy Hân ngọt ngào, khiến cho hắn không thể kìm lòng nổi, không thể nhịn được nghĩ về nó thêm một lần nữa. Hắn dùng cánh tay khóa hai tay Mai Thủy Hân lại, đưa chúng giơ lên đỉnh đầu. Một tay khác nâng sau gáy của cô, dịu dàng chậm lại sức lực, nhấm nháp từng chút một. Mai Thủy Hân thừa dịp Trịnh Thiên Ngọc bình tĩnh lại, hung hăng cắn vào đầu lưỡi của hắn. Mùi ngai ngái lan tỏa trong khoang miệng của hai người. Trịnh Thiên Ngọc bất động, cũng không nói lời nào, cứ như vậy nhìn vào hai mắt Mai Thủy Hân, nhìn chằm chằm vào đáy mắt của cô. Bên trong đôi mắt của cô phản chiếu đôi mắt híp của hắn, mang theo 7 phần buồn bực, 3 phần say mê. Mai Thủy Hân thấy hắn không cố ý định buông tha, hàm răng tăng thêm sức mạnh. Mùi ngai ngái càng ngày càng nặng, Trịnh Thiên Ngọc không những không buông cô ra, ngược lại bàn tay còn giữ chặt lấy eo của cô, đầu lưỡi tấn công sâu vào bên trong khoan miệng của cô tìm kiếm. Điên rồi, người đàn ông này đã điên rồi. Mai Thủy Hân sợ hãi nhìn Trịnh Thiên Ngọc, cô không tin hắn không bị đau, nhưng hắn thà rằng chịu đựng sự đau đớn vẫn muốn xâm phạm cô. Vì sao lại có một tên thần kinh như thế này? Mai Thủy Hân giống như có chút bất lực mà nhả răng ra. Trịnh Thiên Ngọc như đang nhận được sự cổ vũ lớn lao, đầu lưỡi tùy ý châm ngòi thổi gió bên trong miệng cô, điên cuồng cướp đoạt ngọt ngào của cô. Mai Thủy Hân nhắm chặt hai mắt lại, nước mắt khuất phục chảy dọc theo mũi đến miệng. Trịnh Thiên Ngọc nếm được chút vị mặn, mở mắt ra nhìn, liền đối mặt với đôi mắt đang rưng rưng của Mai Thủy Hân. Khóc cái gì? Người bị cắn bị thương là tôi. Trịnh Thiên Ngọc dừng động tác xâm phạm, lại giơ tay lên, vụng về muốn giúp cô lau nước mắt. Anh là cái đồ vô sỉ. Mai Thủy Hân không chút nghĩ ngợi, đưa tay hung hăng lên tát trên mặt anh một bạt tai, dùng sức kéo cánh cửa. Đây là khóa cửa chết, phải cần điều khiển từ xa mới có thể mở ra. Trịnh Thiên Ngọc bị đánh cũng không tức giận, đi đến bên cạnh giá sách, nhìn vào tấm gương ở bên trong giá sách được bày biện bằng cúp bạc, xem vết thương trên mặt mình. Lúc này, đầy mình Mai Thủy Hân đều là oán khí, nhìn thấy động tác buồn cười như vậy của Trịnh Thiên Ngọc, thiếu chút nữa nhịn không được mà bật cười. Anh định cứ giam tôi trong văn phòng của anh có đúng không? Mai Thủy Hân cất giọng lạnh lùng. Thân thể của cô nhỏ nhắn, xinh xắn, mặc dù đã dùng hết sức lực, trên mặt Trịnh Thiên Ngọc cũng chỉ hơi đỏ lên tí xíu. Trịnh Thiên Ngọc kiểm tra một lượt, thấy vẫn còn có thể ra ngoài gặp người khác. Cô đồng ý một điều kiện của tôi. Tôi sẽ để cho cô ra ngoài. Giọng nói của Trịnh Thiên Ngọc rất nhẹ nhàng. Mai Thủy Hân hoàn toàn im lặng. Khó trách người ta nói tú tài gặp quân binh thì có giảng dạy cũng không hiểu. Đối với người ngông cuồng không xem ai ra gì, cái gì mà pháp luật, nhân quyền và tôn nghiêm, tất cả cũng chỉ đều là nói nhảm. Được, anh nói đi. Trước mắt chỉ có thể dùng kế hoãn binh. Lúc nãy đến công ty, cô đi quá vội vàng cho nên không có mang theo điện thoại. Nếu không thì cô thật sự muốn gọi 110 để báo cảnh sát. Trong mắt Trịnh Thiên Ngọc lóe lên một ánh sáng kỳ lạ. Mai Thủy Hân, cô đồng ý với tôi, thứ bảy tuần này hẹn hò với tôi một ngày, giống như là người yêu thật sự với nhau. Đây là cái yêu cầu chó má gì vậy? Mai Thủy Hân cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tổng giám đốc Trịnh, hình như là anh đã quên rồi, anh đã có bạn gái. Nếu như anh muốn hẹn hò, vậy thì anh chỉ cần tìm Như Lan là được rồi. Cô cũng không muốn làm người thứ ba. Làm người thứ ba xen vào hạnh phúc của người khác sẽ bị người khác chỉ trỏ mắng nhiếc. Trịnh Thiên Ngọc hờ hững vuốt ve một cái điều khiển từ xa trên bàn làm việc. Đây chính là điều khiển để mở cửa. Nhưng cô nhìn xem. Anh đi đến bên cửa sổ, sau đó mở cửa sổ ra, ném điều khiển từ xa ra ngoài. Trịnh Thiên Ngọc, anh bị điên rồi. Mai Thủy Hân trừng to mắt. Anh không sợ phía dưới có người đi đường hả? Không có chuyện gì, chúng cũng không chết được, còn có thể lấy được từ tôi một số tiền bồi thường rất lớn đấy. Trịnh Thiên Ngọc ngồi vào cái ghế da rộng rãi trước bàn làm việc. Anh đưa chân làm cái ghế di chuyển trượt đến trước mặt Mai Thủy Hân. Mai Thủy Hân nhìn anh chằm chằm. Được rồi, tôi đồng ý với anh. Dễ dàng như vậy à? Trịnh Thiên Ngọc ngược lại có chút không quen. Bây giờ có thể thả tôi đi chưa? Mai Thủy Hân nhẹ giọng lại. Đối với loại người như Trịnh Thiên Ngọc này, không thể dùng sức mạnh được. Khóe miệng Trịnh Thiên Ngọc lộ ra một nụ cười tươi đắc ý, nhấn điện thoại nội bộ trên bàn. Cửa phòng làm việc của tôi xảy ra chút trục trặc, gọi người của bộ phận công trình đến mở cửa đi. Tốn sức chín châu hai hổ, cuối cùng mới mở cửa ra được. Tất cả mọi người bên bộ phận đều nhìn Trịnh Thiên Ngọc, lại nhìn Mai Thủy Hân, lại cảm nhận bầu không khí có chút kỳ quái mà mập mờ trong phòng làm việc.